Tây Xuất Ngọc Môn, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chính là màn trời thượng xé mở một đạo há khâu, xương đông sẽ không như vậy mau cốt tùng nhiên, nhưng hiển nhiên không phải. Tê chống đỡ há khâu trong lúc đó, thật sự rất giống một cái tròng mắt, nó từ sâu cạn bất đồng sa hoàng cùng bụi hoàng hỗn thành, mang quỷ dị mỏng manh lượng sắc giống như nhân mục châu tự mang thần thái. Diệp Lưu Tây thấp giọng nói. Hình như là một con mắt hội có rất nhiều chỉ sao. Nàng tưởng tượng một chút đỉnh đầu bầu trời đêm che kín chủ chốt trường hợp, nếu cùng mở kia thật sự rất thầm người, Sương Đông nói, chính là giống, không nhất định là, cũng khả năng chính là một cái lộ khẩu cùng ánh mắt giống nhau mà thôi. Cách có chút xa, xem không rõ, Diệp Lưu Tây nhìn hắn. Tới gần chút nữa xem. Sương Đông gật đầu, hai người phía sau lưng dán sát vào nhã đan thổ đài, tận lực khinh chậm rãi truyền đến thị giác rất tốt một mặt, nơi này đối diện cắt đất thổ đài kia chỉ. Mát, Lý Lưu Sa đang thổ đài đỉnh đầu lã chã chảy xuống, quải qua cái kia sản thông suốt khai lỗ hồng, giống liêm trước động không thôi thác nước. Nhìn một hồi, Diệp Lưu Tây bỗng dưng cổ họng phát nhanh. Sương Đông, ngươi xem cái kia xa. Sương Đông thấy cái kia lộ ra một góc bị ảnh quan như là đối Lưu Sa có hấp thụ lực bản ứng tự do rơi xuống hạt cát ở trải qua cái kia lỗ thùng khi, bỗng nhiên toàn bộ ao hút đi vào, dần dần bổ đồ thượng chỗ hồng. Rơi xuống hạt cát dần dần thưa thớt, trước mắt minh ám tựa hồ có vi diệu biến hóa, Sương Đông cảnh giác ngẩng đầu. Kia con mắt vốn là đi xuống, không biết cái gì thời điểm mí mắt phiên khởi, cái kia con mắt cư nhiên chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ trong nháy mắt kia tròng mắt đột nhiên không thấy. Sương Đông trực giác này cũng không phải nhắm lại mắt, hắn một phen đẩy ra Diệp Lưu Tây, giống lên câu. Cẩn thận, thẳng tắp cột cát phun sung mà đến, kham kham lao qua hai người, thẳng đánh ở nhã đan thổ trên đài. Lại dương mắt kia ánh mắt đã nháy mắt minh diệt một lần, thứ hai cổ cột cát hướng về Sương Đông thẳng hướng mà đến. Sương Đông ngay tại chỗ quay cuồng tránh đi, hắn đại khái thăm dò rồi chứ, người cho là này ánh mắt nhắm lại, nhìn không thấy nó thời điểm kỳ thật là vì có đại lượng hạt cát phun ra đến, tuy rằng hạt cát này ngoạn ý không có gì hay đáng sợ, nhưng xuất từ như vậy quỷ dị ánh mắt, hắn không nghĩ dính thượng nửa phần. Diệp Lưu Tây tiệu hồ cũng nhìn ra môn đạo đến, Sương Đông trốn được nhã đan mặt sau đi. Nàng vị trí càng tới gần nhã đan, Sương Đông bởi vì vừa mới kia lăn một vòng, ngược lại cách khá xa. Người trước ta lập tức, hắn nhìn chằm chằm kia con mắt xem, ở nó lại một lần biến mất khoảnh khắc, bước nhanh nhằm phía nhã đan. Ánh mắt minh diệt tốc độ hiển nhiên nhanh hơn, nghiêng cột cắt bỗng nhiên che lại con đường phía trước, Sương Đông thân mình nhanh quay ngược trở lại, vài bước bước trên nhã đan mặt bàn, phi thân theo tà sườn hạ xuống, vừa rơi xuống đất đùi phải cẳng chân sau sườn bỗng nhiên trầm xuống. Có sa phốc đôi đến hắn trên đùi, Sương Đông cũng không quản nó, nhấc chân liền bôn, cả người bỗng nhiên mất đi trọng tâm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn đùi phải cư nhiên không nhổ ra được, điện quang thạch hòa gian, Sương Đông bỗng chốc suy nghĩ cẩn thận, này Lưu Sa quả thật cùng phổ thông hạt cát không giống với, nó một khi bám vào đã có hình vật thể thượng, sẽ rất mau đổ bê tông, giống như dao kháng thổ đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương mắt xem, cương trực đánh ở nhã đan thổ trên đài kia một cỗ, hiện tại đã ngưng tụ lại, giống mọc ra thổ lựu. Diệp Lưu Tây không hiểu Sương Đông thế nào đột nhiên đứng lại. Người thế nào bất động a? Dính ở, lời còn chưa dứt, lại một cỗ cột cát phun sung mà đến, Sương Đông một chân không nhổ ra được, chỉ có thể dò xét thế tới ngay tại chỗ phiên tránh, khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc đến Diệp Lưu Tây, nàng dẫn theo đao chạy xéo tiến vào. Nhân có nhanh trí, Sương Đông chân trái sử lực hung hăng đá hướng vây đôi trụ chính mình đùi phải đống đất đổ bê tông không lâu sau, chưa động lại cũng đủ kiên cố, cư nhiên nhường hắn đá văng lỗ thủng. Sương Đông nháy mắt thoát chống đỡ phiên khởi, Diệp Lưu Tây chính vọt tới trước mặt, không đề phòng hắn cư nhiên đứng lên, tu bước không kịp, Sương Đông chỉ tới kịp ôm nàng thắt lưng, đã bị nàng mang phiên đi ra ngoài, cũng may hai người phản ứng đều kỳ mau, một cái ngay tại chỗ quay cuồng, cơ hồ không có trước sau, đều lùi trốn vào nhã đan mặt trái đi. Vừa rồi kia vài cái tử, bất ngờ không kịp phòng, cực nhanh lại cực mãnh, hai người đều thở hổn hển không vân, thậm chí cố không lên nói chuyện, tận lực phía sau lưng kề sát nhã đan kia con mắt lý phun ra hạt cát giống như chỉ có thể đi thẳng tắp. Tầm mắt đã quải không song loan, sở tàng vị trí hẳn là chính là an toàn góc chết. Hai người cũng không động tim đập như cổ trong lúc nhất thời không dám ra lại đi thám xem. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng gió tiệm tức. Sương Đông thấp giọng hỏi Diệp Lưu Tây. Người vừa mới dẫn theo đao, đi ra ngoài làm gì? Diệp Lưu Tây cảm thấy hắn hỏi là vô nghĩa. Cứu người à, ta biết ngươi là cứu ta, ta đã nghĩ hỏi, kia đao, là khảm sa đài, vẫn là chém ta chân. Coi nàng không cần suy nghĩ sẽ lấy việt dã xe chàng tháp bị ảnh quan thổ đài tính tình, Sương Đông cảm thấy có tất yếu hỏi rõ ràng. Diệp Lưu Tây nói, này, muốn xem sự tình khẩn cấp trình độ. Sương Đông sau một lúc lâu không nói chuyện, qua hội kêu nàng, Lưu Tây, ân, chúng ta trước định hảo, về sau, nếu lại gặp được cùng loại tình hình nguy hiểm, tận lực chiếu cố một chút ta thân thể hoàn chỉnh, trừ phi là ta chủ động yêu cầu, bằng không đừng bang đùi ta hoặc là cánh tay quyết định chúng nó không về ngươi quản. Thần hy tiệm khởi, thanh lãnh mặt trời sắc bao nhiêu cho nhân cảm giác an toàn, Sương đồng ý bảo Diệp Lưu Tây đãi ở tại chỗ chính mình hướng nhã đan bên ngoài đi rồi hai bước, sau đó ngẩng đầu. Bầu trời chính là bầu trời, thấp bé kéo mà lại yên tĩnh, tối qua kia con mắt giống một hồi xa xôi ác mộng. Hai người vòng đến một mặt khác, trước mắt chứng kiến, bình thường mà lại, quái gì, Diệp Lưu Tây thốt ra, cái kia có bị ảnh quan thổ đài không thấy. Là không thấy, không cần nhìn, không chỉ trước mắt này, ngày hôm qua phát hiện này trình tung liệt hẳn là cũng không thấy. Nhưng này biến mất ở trong này cũng không đột ngột, liền giống như rừng rậm trung thiếu mấy cây, bụi hoa lý đã đánh mất mấy đóa hoa. Sương Đông nghĩ tới cái gì? Đi xem xe vận tải vết bánh xe ấn, cũng không thấy, này tính cái gì đâu. Phía trước hắn thiết tưởng qua Bạch Long đôi hai hào, cảm thấy có thể là bản khối hợp lại tiếp doanh địa bên ngoài bản khối bị thần không biết quỷ không hay đổi thành, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Diệp Lưu Tây cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể liên thượng vết bánh xe ấn cũng không thấy, ta cũng không tin, chẳng lẽ là bị trừ rớt một tầng. Lần này bỗng nhiên nhắc nhở Sương Đông, hắn hỏi Diệp Lưu Tây, gặp qua trong suốt phim nhựa sao? Có thể ở mặt trên viết chữ, làm hình chiếu biểu hiện cái loại này. Diệp Lưu Tây gật đầu, hai chương kích cỡ giống nhau trong suốt phim nhựa ta ở trong đó một chương thượng họa hồ, bờ hồ, liễu rủ, ở một khác chương thượng họa thuyền, sau đó chồng đến cùng nhau, chính là trên hồ có thuyền, phải không? Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, cũng không nhất định trừ phi ngươi họa phía trước liền thiết kế tốt lắm hồ cùng thuyền cùng với ngạn tương đối vị trí, bằng không chồng sau dễ dàng làm lỗi, thuyền khả năng hội chạy đến trên cây liễu cũng khả năng sẽ ở đáy hồ. Sương Đông muốn chính là này đáp án, cho nên vết bánh xe ấn hội nghiền tiến nhã đan thổ đài phía dưới đi. Diệp Lưu Tây sừng sốt một chút, nhưng nàng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận. Ngươi là nói, chồng, ta giả thiết máu của ngươi triệu hồi ra chính là ngọc môn quan, mà chơi cũng tốt, bị ảnh quan cũng tốt, sự thật trong sinh hoạt cũng không có chúng nó chỉ tồn tại cho ngọc môn quan. Nổi bật khởi thời điểm, sự thật thế giới cùng ngọc môn quan ở Bạch Long đôi này phương vị vén. Sự thật trong thế giới, có Bạch Long đôi nhã đan, có chúng ta, ngọc môn quan lý, có quỷ hỏa, bị ảnh quan thổ đài còn có vết bánh xe ấn, tưởng tượng của ngươi một chút, hai tương giao điệp có phải hay không chính là một loại thực quỷ dị thần thái. Mà làm ngọc môn quan một khi lấy ra triệt hồi, sở hữu sự tình, liền đều khôi phục bình thường. Sương Đông theo trong bao xuất ra hàng chục cơ đồ truyền bình, cho nàng xem ngày hôm qua hợp thành kia chương ảnh chụp. Cẩn thận nhìn, hiện tại đổi cái góc độ, đem Bạch Long đôi quên mất chiều điệu Bạch Long đôi, đi tưởng tượng cái kia ngọc môn quan là bộ dáng gì. Nơi đó, sẽ có một cái khoan du trăm mét đại đạo. Đại đạo hai bên là mai có bị ảnh quan thổ đầy, hai đôi sưng, kéo dài hơn 10 dặm xa. Bị ảnh quan thượng, có đời Hán bức họa thạch phong cách hội họa, vẽ là một đám khổ dịch đắc tội nhân phi ra tiến quan, nếu cẩn thận nghe trong lời nói, bão cát gào thét dưới, hội truyền đến trùng điệp gột rửa như hải lãng ca dao. Ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước huyết liêu can. Người kim ốc tàng kiều tự khoái hoạt, đâu thèm ta tiến quan lệ lã trã. Bị ảnh quan lý, điệp phóng mặc cổ nhân xiêm y ra ảnh nhân kia xiêm y có lẽ là đường đại, có lẽ không chỉ có cực hạn cho đường đại, 9 người một tổ, lặng im không tiếng động. Trung quanh rộng lớn vùng hoang vu, sẽ xuất hiện u bích sắc ma chơi, lấy ma chơi vì vật dẫn ra ảnh đà đội, còn có không biết số lượng mấy phần, hành tung biến hóa kỳ lạ bất định bão cắt xúc tua. Thổ trên đài phương, bầu trời chỗ cao có quỷ dị ánh mắt mà xúc tua cùng ánh mắt tựa hồ đều ở bảo hộ bị ảnh quan. Chấm, bụi bát tưởng khai quan, bị sảnh tức hầu, kia con mắt lý tiết ra xa kỳ thật là trọng mới tô bổ đổ bê tông bị phá hư bị ảnh quan mộ. Diệp Lưu Tây từng mở ra xe vận tải theo con đường này thượng trải qua, không chỉ một lần. Này vết bánh xe loan vòng, cho nên nàng xe chạy cũng hạnh kiểm xấu, có khi ở trên đường, có khi ở nói hạ nhưng tuyệt sẽ không đụng vào những bị ảnh quan đó thổ đài. Nàng trên xe trang hàng hóa, quần áo, giày, đĩa phim, thư, các loại thực phẩm, thậm chí minh tinh áp phích, đó là làm cho người ta dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lóp no được xưng là tử vong chi hải, không người nơi, trong hiện thực nơi này không có ở lại quần lạc trừ phi. Sương Đông hỏi Diệp Lưu Tây, Ngươi nghe nói qua, trốn đào nguyên nhớ, sao, Tấn Đại thời điểm, có cái người đánh cá đi rồi một đoạn cực loan vòng lộ trước dọc theo suối nước, sau tiến đào lâm, cuối cùng theo cực hẹp hòi sơn khẩu tiến vào đi cuối cùng tài nhìn thấy đào nguyên. Bên trong nhân tự thuật nói, là vì tránh Tần khi chiến loạn, cho nên tiến vào sau liền không đi ra ngoài qua. Hỏi nay ra sao thế, nãi không biết có hán, vô luận Ngụy Tấn. Này người đánh cá đi ra ngoài thời điểm, bên đường cũng từng làm hạ ký hiệu, nhưng sau này thế nào cũng tìm không thấy. Diệp Lưu Tây nói, người cảm thấy Ngọc Môn Quan là một cái cùng loại địa phương. Sương Đông gật đầu, nếu là chính hắn đến, hắn không có khả năng lầm nhập Ngọc Môn Quan, bởi vì không có Diệp Lưu Tây huyết dưỡng không làm náo động Ngọc Môn Quan cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện, này vừa đúng bên trái gần nhân, hắn cũng tốt, phì đường cũng tốt, thông suốt nha cũng tốt, đều có thể khuy một hai. Cái kia người đánh cá, có lẽ chính là ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, mượn hắn nhân Đông Phong, vào trốn đào nguyên, nhưng trùng hợp không có lần thứ hai, cho nên mặc kệ hắn bên đường thế nào lưu lại ký hiệu xuất ra sau đều rốt cuộc vào không được. Ngọc Môn Quan có lẽ so với trốn đào nguyên càng tiến thêm một bước, trốn đào nguyên nhân là ẩn cư liền không bao giờ nữa đi ra ngoài. Không còn nữa ra yên, nhưng Ngọc Môn Quan hội phái nhân xuất quan, hiểu biết quan ngoại tình huống cũng tốt, đưa vào quan ngoại vật tư cũng tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhân đâu? Hắn cùng Diệp Lưu Tây này hai lần, xem như vào Ngọc Môn Quan sao? Vì sao một mảnh hoang vu, vết chân cũng không gặp mảy may đâu? Cách chương.